trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 14, C14, đêm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, không có gì khác ngoài sự im lặng đó là bởi vì Cao trông rất hung ác và cậu sẽ thật xấu hổ nếu A Đanh chết trước khi cậu có thể giết hát. Tuy nhiên, bầu không khí im lặng đó sớm bị phá vỡ. Ha, ha ha ha, tiếng cười phát ra từ thiết bị liên lạc hình ảnh. Tiếng cười sảng khoái rất hợp với không khí mát mẻ sảng khoái của đêm xuân. Ha ha ha, tuy nhiên, người đang cười là Hoàng Thái tử A Đanh. Ha ha ho, Cao Hennertiu. Cậu thực sự, cứ như Hoàng Thái tử A Đanh đang cố nén cười và hít thở sâu vài cái, nhẹ giọng gọi tên Cao. Cậu thực sự là một người hài hước đấy. Đó là một giọng nói thân thiện. Hắn dường như không bận tâm đến những lời nói vô lễ và lời đe dọa của Cao. Vài người cau mày trước giọng nói của A Đanh. Hắn đang nói với giọng điệu thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào và nghĩ hắn đang coi Cao như em trai thân thiết của mình. Ngoài ra, hắn có vẻ là người thoải mái hơn. Những người nhận ra sự thật đó không ngừng cau mày. Đặc biệt, Rosaline và Choi Han, hoàn toàn thấy không hề thoải mái. Đó là do Hoàng Thái tử đã nhiều lần đâm họ từ phía sau. Không, đó là một suy nghĩ không cần thiết. Rosaline lắc đầu, Hoàng Thái tử đế quốc, người đang ở trong đế quốc chứ không phải ở đây. Có thể làm gì được chứ? Cô ấy không cần phải lo lắng, nhưng cô ấy đã rũ bỏ lo lắng vô ích của mình. Giọng nói của A Đanh cũng tiếp tục, Cao Hennertiu, cậu muốn gì? Rosaline, Litana và Choi Han bối rối. Đặc biệt, Litana, nữ hoàng đại ngàn, ngay lập tức biết A Đanh đang cố gắng làm gì. An ủi, Hoàng Thái tử đang cố gắng xoa dịu lãnh đạo của kẻ thù khi quân đội của đế quốc và binh sĩ của hắn đang bị giam cầm. Ta muốn biết những gì cậu muốn. Ta đã nghĩ về điều đó rất cẩn thận, cậu biết đấy. Cao Hennertiu muốn gì? Tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, sức mạnh, A Đanh nói với một giọng dễ chịu đặc trưng của mình. Không, cậu hoàn toàn không muốn những thứ đó. Nhưng chắc chắn cậu sẽ muốn một thứ. Litana có thể thấy Cao đang im lặng nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc hình ảnh. Trong khi đó, A Đanh tiếp tục nói. Cậu tha thiết muốn một cái gì đó giống như ta. Ha ha. A Đanh thoáng bật ra một tràng cười nhỏ và thích thú hoặc có lẽ là phấn khích nói tiếp. Ta biết sự thật, thế giới có thể gọi cậu là anh hùng, nhưng cậu không giống như một anh hùng, với ta là vậy. Cậu, thậm chí không phải là một người tốt. Hắn ta đang phun ra những lời vớ vẩn gì vậy? Litana vô thức bước tới trước lời nói của A Đanh. Cao mở miệng ngay lúc đó. Đúng rồi, những gì ngươi nói chính xác đấy. Litana chuyển tầm nhìn sang Cao. Cô thấy Cao đang nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc với một nụ cười đặc biệt. Đúng, ta biết suy đoán của ta đúng mà. Trong suốt thời gian vừa rồi, ta đã nghĩ đến cậu suốt. Xoạt, tấm vải đen bên kia thiết bị được kéo xuống. Sau đó, khuôn mặt của A Đanh, làn da khá đẹp, xuất hiện. Không có gì khác có thể nhìn thấy ngoại trừ khuôn mặt của A Đanh và bức tường đen đằng sau. Đôi mắt nâu pha vàng của A Đanh bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của Cao. Cao Hennertiu, A Đanh và Cao. Khóe miệng của cả hai người này đều nhếch lên. Cậu là một người tương tự như ta. Tương tự với A Đanh, Litana cuối cùng đã tiến lên một hai bước. Thiếu gia Cao không giống A Đanh. Cao mà cô biết từ lần đầu tiên gặp trong khu rừng đầy sương mù đã dập lửa ở khu vực 1 và luôn là một người chính trực. Cậu ấy là một người hoàn toàn khác với A Đanh, dù không thể khẳng định chắc chắn cậu ấy là một người tốt hay không. Ngươi nói đúng, chúng ta đều giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Litana dừng lại, Cao thừa nhận lời nói của A Đanh một lần nữa. Cậu ấy đã đồng ý họ giống nhau. Bản thân cậu ấy cũng tuyên bố mình giống với A Đanh. Litana nhìn xung quanh, có những người như Dark Eltasa cũng đang bối rối như cô. Ngay cả những kẻ thù cũng ngạc nhiên. Họ không biết phải làm gì khi chứng kiến bầu không khí thân thiện giữa lãnh đạo hai bên. Tuy nhiên, Litana nắm chặt ngọn giáo trong tay hơn khi cô nhìn thấy biểu hiện của nhóm Cao. Ha ha ha ha. A Đanh phá lên cười và hỏi Cao một câu. Vậy, thứ cậu muốn là gì? Cậu có thể cho ta biết không? Tất nhiên, đó không phải là thứ mà ta không thể chia sẻ cho người khác được. Cao gật đầu, sau đó cậu nhìn Hoàng Thái tử A Đanh đang cười thích thú như rất vui khi gặp được người như mình và thẳng thừng đáp lại. Ta muốn trở thành một người lười biếng. Cậu dùng hết chân thành để nói câu đó. Gì, ta nói, ta muốn trở thành một người lười biếng. Mình muốn xóa sổ tất cả những kẻ giống như hắn và thoải mái tận hưởng thế giới hòa bình như một con sâu lười. Mình muốn sống thoải mái như một con sâu lười mà không làm ảnh hưởng đến ai cả. Cao đang rất nghiêm túc. Đó là một giấc mơ mà cậu có thể tự tin nói ra trước mặt người khác. Cậu đang chế nhạo những lời của ta sao? Không phải thế, đó là một câu trả lời nghiêm túc khác xa với lời chế nhạo. Này, ngươi không biết ước mơ trở thành một người lười biếng của ta khó khăn đến mức nào sao? Bây giờ, ngươi đang phủ nhận ước mơ đó của ta. Litana không nói được lời nào khi lần đầu tiên thấy Cao hành động như một kẻ du côn hạng sang mà không có thần thái và cảm giác sang trọng thường thấy của một quý tộc. Cô cũng có thể nhìn thấy Pháp sư Rosaline đang lắc đầu chán nản. Ngoài ra, cô có thể thấy Choi Han và Eruhaben lặng lẽ gật đầu. Này, trở thành một kẻ lười biếng thậm chí còn tốt hơn là trở thành một hoàng thái tử đấy. Lâu lắm rồi ta mới gặp một người giống mình đến vậy, và ta cũng đã kể cho ngươi nghe về ước mơ của mình, nhưng ngươi lại coi nó là một trò đùa. Hả, ha, A đành thở ra một hơi như đang thở dài. Có vẻ như cậu không định nói chuyện với ta chút nào cả. À, nghiêm túc đấy. Ta đang thành thật với ngươi ở đây. Đôi mắt A đành ngày càng lạnh lùng hơn và Cao tức ngực thất vọng. Có phải cậu đang muốn nói là một người chỉ huy và kiểm soát mọi thứ từ phía sau thì không muốn gì cả đúng không? Không, ta đã nói ta muốn trở thành một người lười biếng. Tại sao hắn lại không hiểu được những gì mình muốn chứ? Cao thực sự thất vọng, nhưng tất cả mọi người trên nhóm của cậu chỉ đơn giản coi đó là việc Cao hoàn toàn chế nhạo Hoàng Thái Tử. Được, ta hiểu rồi. Nụ cười trên môi A đành không hề biến mất. Tốt, cảm ơn vì đã hiểu. Cao gật đầu và thẳng thừng nói tiếp. Vậy thì hãy ngồi yên ở đó và đợi ta đến. Tiếng cười của cậu biến mất. Cậu chụp lại hình ảnh của A đành từ thiết bị liên lạc và tiếp tục. Sẽ sớm thôi. A đành vẫn cười như mọi khi. Chắc chắn rồi. Chiến tranh là cuộc chiến với thời gian. Vậy nên cậu hãy nhanh tay đi. Nhớ cho ta biết khi cậu đã quyết định được cậu muốn gì. A đành vui vẻ nói như đang mong chờ điều đó. Bây giờ ta sẽ tặng một món quà cho cậu. Một món quà. Lông mày của Cao hơi nhướng lên. Lòng bàn tay của Hoàng Thái tử A Đanh xuất hiện trên màn hình của thiết bị liên lạc. Có một quả cầu nhỏ trong tay hắn phát ra âm thanh nứt vỡ khi nó bắt đầu vỡ ra. Khi đó, ong, Cao đột ngột quay đầu. Cậu nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những đắc eo gần đó mở to mắt hét lên. Những viên đá ma thuật trong buồng lái đang hoạt động kỳ lạ lắm. Những đắc eo đã vào buồng điều khiển của phi thuyền và đang trói những phi công giả kim thuật lo lắng nhìn vào buồng lái. Ong, nguồn cung cấp năng lượng của phi thuyền. Những viên đá ma thuật bắt đầu rung lắc điên cuồng và tỏa nhiệt. Cao bắt đầu cau mày khi nghe thấy giọng nói của A Đanh. Cậu biết đấy, ta cảm thấy tốt khi mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ta chưa nói điều đó với cậu sao? A Đanh đã cười, mệnh lệnh của ta là phá hủy đại ngàn. Lẽ nào? Ta cũng luôn chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Ta luôn ý thức được nguy cơ những đội quân dũng cảm của ta sẽ không thực hiện những gì ta yêu cầu. Kittt, ong, ong. Những viên đá ma thuật tiếp tục tỏa ra nhiều nhiệt hơn và thân phi thuyền chấn động. Rắc, rắc ccc, Cao nghe thấy những thân cây mà cậu dùng để bám vào đáy phi thuyền bị gãy. Là do những cành cây mắc vào các bộ phận cung cấp năng lượng của phi thuyền đã bị lay chuyển do phi thuyền rung chấn động quá mạnh. Toàn bộ con tàu từ từ nóng lên như không quan tâm đến việc nó có bị hư hao hay không. Nguồn gây ra nhiệt và chấn động là do những viên đá ma thuật trong buồng điều khiển gây ra. Mỗi viên đá ma thuật đóng vai trò là cơ chế điều khiển và lõi, cũng như công tắc để kích hoạt tất cả các thiết bị khác nhau trên phi thuyền. Cao nhìn thẳng vào mắt A Đanh. Cậu thử đoán xem, phi thuyền có thiết bị tự hủy không? A, Rosaline và Choi Han bắt đầu cau mày. Lời nói đó nhắc nhở họ nhớ đến cuộc chiến tại Vương quốc Whipper. A Đanh là người không quan tâm đến việc quân đội của mình có sống hay không. Hắn là một người không quan tâm đến cách thức làm việc, miễn kết quả là thứ hắn mong muốn là được. Chính A Đanh đã đưa Hôn Tê làm người đánh bom tự sát tại cuộc chiến chống lại Vương quốc Whipper. Thậm chí hắn còn giả vờ đánh giá cao Hôn Tê. Lần này hắn coi trọng điều gì nhất? Phi thuyền, Rosaline khẩn trương hét lên. Chúng ta phải cản những viên đá ma thuật lại. Ong, mana đỏ xung quanh cô ấy dâng lên. Cô ấy vội vã đến gần buồng điều khiển và cau mày. Chết tiệt, sau khi kích hoạt thiết bị tự hủy, các viên đá ma thuật bắt đầu xoay tròn, rung lắc và tỏa ra nhiệt lượng một cách không thể kiểm soát. Có vẻ như chúng sẽ phát nổ nếu chúng ta xử lý sai cách. Rosaline không có tự tin có thể dễ dàng duy trì được cân bằng của những viên đá ma thuật đang tỏa nhiệt như thế này với kỹ năng hiện tại của mình. Tình trạng hiện tại của buồng điều khiển là... Đây sẽ là một quả bom ma thuật đang đếm ngược sẽ lập tức phát nổ nếu ai đó vô tình cầm vào những viên đá ma thuật. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn vang lên từ Hoàng Thái tử A Đanh. Cao quay đầu sang nhìn hắn. Điện hạ, khuôn mặt của nhà giả Kim phụ trách trắng bệch vì sợ hãi và run rẩy. Cơ thể hắn không thể cử động đầy sợ hãi. Đờ, điện hạ, tôi cần phải nói chuyện. Ha ha ha ha ha, lời cầu xin mong mỏi được cứu của nhà giả Kim đã bị chôn vùi dưới tiếng cười của A Đanh. Tuy nhiên, giọng nói của Hoàng Thái Tử cũng bị chôn vùi dưới giọng nói của Ly Tơ Na. Mọi người xuống khỏi phi thuyền, nhanh, sơ tán, làm theo mệnh lệnh của bệ hạ, tất cả Dark Elf, lập tức gọi các tinh linh và hỗ trợ di chuyển mọi người. Tasha nhanh chóng ra lệnh, cao cao mày, đó là một món quà tuyệt vời, phải không? A Đanh thấy cao cao mày nhiều hơn, người đúng là đồ rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nào cũng thú vị khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của cậu đấy. Suy cho cùng, cậu luôn là người chịu đau khổ và tổn thương. Hành động hiện tại của Cao tương tự như khi lao vào chặn vụ nổ của đệ tử tháp chủ là Hôn Tê. A Đanh tin Cao luôn ở bên thua cuộc. Ta sẽ đợi cậu, đồ khốn. A Đanh có thể thấy Cao rõ ràng đang run rẩy, giống như không thể kìm nén cơn thịnh nộ của mình đến mức quả cầu liên lạc cũng rung theo. Thiếu gia Cao, chúng ta nên làm gì? Chỉ huy, bây giờ chúng ta phải chạy thôi. Hoàng Thái tử A Đanh nghe thấy Rosalind và Litana đang cấp bách hỏi ý kiến Cao. Hắn bắt đầu mỉa mai. Biểu cảm thậm chí còn thoải mái hơn lúc nãy. Cậu có thể thử cứu mọi người như lần trước nha. À, chỗ đó có hơi khó để mở tấm khiên chứ nhỉ. Chúc may mắn, sau đó, hắn phá lên cười lớn trước hành động sau đó của Cao. Ha ha ha ha, rắc, thiết bị liên lạc bị ném xuống sàn và bắt đầu nứt. Tuy nhiên, âm thanh đó bị chôn vùi dưới chấn động của phi thuyền và âm thanh phát ra từ những viên đá ma thuật. Ha ha ha ha, chỉ có tiếng cười của A Đanh vẫn tiếp tục. Hắn không thể kiềm chế được tiếng cười của mình khi Cao tức giận và cau mày ném thiết bị liên lạc xuống đất. Rắc, rắc, Cao bực tức giậm lên thiết bị liên lạc. Thiết bị liên lạc bị mất kết nối hình ảnh, nhưng tiếng cười của A Đanh vẫn không dừng lại. Hắn tiếp tục vui vẻ nói. Vẻ mặt tức giận của cậu thật đáng giá, rất đáng giá. Ha ha ha ha, ra ccc, thiết bị liên lạc bị bể làm đôi và kết nối hoàn toàn bị đứt sau khi Cao giẫm mạnh vào nó lần cuối. Ha ha ha ha. Tiếng cười của Hoàng Thái Tử cũng đột ngột dừng lại. Mọi kết nối với A Đanh đã ngừng hẳn. Không còn bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối với A Đanh được nữa. Thiếu gia Cao, Rosalind bối rối khi nhìn Cao, rồi nghiêm túc đến gần cậu và đặt một tay lên vai Cao. Ong, phi thuyền ngày càng nóng lên và bắt đầu biến thành một quả bom trên bờ vực phát nổ. Thiếu gia Cao, tôi biết bây giờ cậu đang rất tức giận, nhưng lúc này chúng ta cần phải sơ tán mọi người. Tôi cũng sẽ mở ra một tấm khiên nên. Được rồi, Rosalind ngừng lại sau khi nghe Cao nói, người đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của thiết bị liên lạc. Vẻ mặt khẩn trương của Rosalind thay đổi một cách kỳ lạ. Thiếu gia Cao, cô có thể thấy Cao đang ngẩng đầu lên, cậu ấy đang cười khá sảng khoái, giống như chưa bao giờ tức giận và như thể cơn tức giận vừa rồi chỉ là diễn mà thôi. Diễn sao? Rosalind nghe thấy câu nói thẳng thừng của Cao khi cô hạ tay đang đặt lên vai Cao xuống. Hắn là một tên khốn không hiểu giá trị của mọi thứ. Đó là lý do tại sao những kẻ như A Đanh đã sai lầm. Vâng, Rosalind hoang mang trước lời nói đột ngột của Cao, nhưng đôi mắt cô mở to khi ánh mắt của Cao hướng về một nơi. Cao đang nhìn về một hướng khi nói, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể sử dụng phi thuyền này phải không? Sẽ rất lãng phí nếu vứt nó. Ánh mắt của Cao hướng về người đứng xa hơn nhà giả Kim đang run rẩy không thể di chuyển được một inch. Ngay cả khi nhà giả Kim chân thành gọi tên Hoàng Thái tử A Đanh, Cao nhìn lướt qua nhà giả Kim, hướng ánh mắt đến một sinh vật khác. Cậu hỏi sinh vật vẫn đang cười khúc khích như vẫn làm trước đó. Phải không, Eruhaben Nim, rồng cổ đại, Eruhaben. Ông bắt đầu mỉm cười với những lời đó. Eruhaben Nim, tôi chắc Hoàng Thái tử đã nghĩ phi thuyền này bây giờ đã tự hủy. Cao có thể thấy Eruhaben đang giơ tay lên. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với Eruhaben trước khi bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Henetil, ta sẽ lo khu vực trung tâm, nơi có phi thuyền. Tất nhiên, công lao là thuộc về các ngươi. Ahat, Eruhaben Nim, gì, nếu được, tôi muốn sử dụng lại nó. Thật là một tên khốn tham lam. Cậu không nói rõ cậu muốn sử dụng lại những gì, nhưng điều đó vẫn rất rõ ràng. Phi thuyền, là nó, rồng cổ đại lạnh nhạt nói. Tất cả những gì còn lại cho ngươi làm bây giờ là sở hữu nó. Vâng, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cao rất phấn khích khi có được phi thuyền này, đã sẵn sàng dựng khiên lên. Có vẻ cậu đã sẵn sàng để làm mọi thứ. Rosalind ngưỡng mộ Cao, người đã rất thèm muốn phi thuyền, cô đến gần để hỗ trợ Eruhaban sau khi hiểu toàn bộ tình hình. Cao nhìn thấy rồng cổ đại thoải mái và kiêu ngạo nói. Không, ta có cái này. Ý ngài là, rồng cổ đại búng tay. Tách, mana vàng trắng dâng lên từ Eruhaban khi tiếng búng tay vang lên. Cao vô thức lấy tay che mắt mình. Nó sáng chói, một ánh sáng trắng vàng cực kỳ sáng chói phát ra từ Eruhaban. Nếu một âm thanh có thể xuyên thủng màng nhĩ theo ánh sáng này vang lên, mọi người sẽ nghĩ đó là một vụ nổ. Cao lùi lại một bước bất chấp bản thân và tạo ra một âm thanh rất nhỏ. PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS nhân loại, quả nhiên, rồng vàng rất tuyệt. Gì? Trong giọng nói đó, ngưỡng mộ chân thành tràn ngập. Cao từ từ mở mắt, cậu nhìn quanh mình, tất cả những ai, giống như cậu, đã lùi lại một hoặc hai bước hoặc nhanh chóng nhắm mắt nằm xuống đều mở mắt ra. Ồ, nhân loại, nhìn lên trời mau, bất ngờ quá, Raon có thể nghe thấy tiếng cảm thán. Những gì Cao nhìn thấy ngay sau khi mở mắt là một buồng điều khiển bay cao lên trời. Phi thuyền và buồng điều khiển có các viên đá ma thuật và một số thiết bị khác. Buồng điều khiển được lót bằng kim loại biến thành bụi, còn những viên đá ma thuật bên trong nó bắt đầu bay lên trời rất cao. Những viên đá ma thuật đó sẽ phát nổ nếu bất cẩn làm lệch vị trí của chúng và phá vỡ cân bằng. Giọng nói kinh ngạc của Rosaline vang lên. Tuy nhiên, Eruhaben đã duy trì cân bằng bên trong các viên đá ma thuật và cho chúng lên trời, trái ngược với lo ngại của cô. Rồi ngay sau đó, cơ bum, bum, một tiếng nổ chói tai vang vọng trên trời. Bụi vàng trắng lấp lánh thêu dệt bầu trời rồi từ từ rơi xuống. Cao có thể nghe thấy giọng nói thực sự hoang mang của Rosaline. Đờ, đó không phải là việc đơn giản. C, chúng là những viên đá ma thuật đang trong trạng thái không ổn định. Cậu không thể trả lời Rosaline. Thay vào đó, Cao nhìn Eruhaben. Trước mặt cậu là nhà giả kim đã ngất xỉu khi đứng dậy. Rồng cổ đại đang khó chịu nhìn nhà giả kim, nhưng lại cười tâu toét khi nhìn Cao. Điều đó thật dễ dàng. Điều đó thật dễ dàng. Có thể là do ta đã từng làm điều này trước đó rất lâu. Rất lâu là bao lâu? 500 năm trước, 1000 năm trước, Cao đã nghe thấy giọng nói của hai con rồng trong đầu. Nhân loại, ngươi thực sự là một nhân loại đáng thương. Rồng vàng là siêu mạnh, nhưng ta nghĩ ông ấy lại làm quá. Nhưng, đúng như dự đoán, ông ấy là rồng. Ông ấy vẫn khỏe, ông ấy là sinh vật vĩ đại nhất sau ta. Những lời nói kia của rồng rất đơn giản và nặng nề, không giống như sự ồn ào mà đứa trẻ 6 tuổi đang kích động. Ta là rồng, đúng như mong đợi từ một con rồng. Cao không nhịn được khóe miệng đang nhếch lên. Nhân loại yếu đuối, ta có thể điều khiển phi thuyền này không? Hãy đi tiêu diệt Hoàng Thái Tử thôi. Khóe miệng Cao nhếch lên khi một giọng nói khác vang lên trong đầu. Tôi no rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là tham ăn, tôi sẽ giao việc thanh tẩy từ mana cho cậu. Cậu phải làm chuyện đó nhanh lên. Cao quay đầu lại, những thân cây đen lấp đầy toàn bộ khu vực 7. Sau đó, còn có Mary với áo choàng đen kéo theo sau khi leo lên phi thuyền. Cậu bật cười sau khi nhìn thấy hai cảnh tượng đó. Ha ha ha ha, nhân loại, ngươi có phấn khích với việc tiêu diệt đi đế quốc không? Ta cũng rất phấn khích, Cao gập người và cười sảng khoái ở trung tâm của khu vực 7 vào giữa đêm. Vẫn chưa trách chính tả. Cách chương.